Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164 Túc Như Thuyết bị hoài nghi. Tiểu Khúc, người này cánh tay thương là như thế nào thương a? Làm chính ngươi rửa tay nhất định thực không có phương tiện đi. Túc Mụ Mụ thấy Khúc Hy Thụy cánh tay trái dùng băng vải quấn lấy, treo ở trước người. Không khỏi lắm miệng do hỏi câu, Khúc Hy Thụy không nói chuyện. Chỉ không nói gì mà nhìn về phía gót tới Túc Như Tuyết, chẳng lẽ là người này cánh tay là vì cứu Như Tuyết mới thương đến. Nghe nói Như Tuyết đi Thủy Hán cứu Hoắc Thượng Giáo bọn họ khi bị cái lợi hại quái vật cấp bất hạnh vây ở nửa đảo cư dân trong lâu. Lúc ấy bị nhốt còn có cái tuổi trẻ tiểu tử. Sau lại là cái kia tuổi trẻ tiểu tử ở nguy cơ thời điểm đã cứu ta ra Như Thuyết mệnh. Lúc ấy Hoắc Thượng Giáo tới nói khi cũng chưa nói quá kỹ càng tỉ mỉ. Ta muốn hỏi tế điểm đi, bọn họ lại ai cũng không chịu cùng ta giảng qua tế. Càng chưa nói cái kia đã cứu ta ra Như Thuyết mệnh tiểu tử tên cũng chưa nói. Chẳng lẽ Tiểu Khúc ngươi chính là kia tiểu tử? Nữ nhân, ta thật là nghiêm trọng hoài nghi mẹ ngươi nhìn chúng Khúc Hy Thụy. Tưởng chiêu Khúc Hy Thụy cho ngươi ra làm tới cửa con rể, Túc Như Thuyết thật là không thể không bội phục mụ mụ não bổ, lại vẫn thật làm mụ mụ toàn cấp nói chúng rồi. Chỉ dựa vào Khúc Hy Thụy một ánh mắt, Khúc Hy Thụy này nhờ ánh mắt lực sát thương chính là thật đủ đại, Như Thuyết ngươi đứa nhỏ này. Nhân gia Tiểu Khúc trước đây cứu ngươi mệnh không nói. Hôm nay lại đã cứu ta cùng ngươi uông a di, ngươi tựa như phía trước như vậy đãi nhân gia a, có ngươi như thế đối đãi ân nhân sao? Ngươi đứa nhỏ này thật là càng lớn càng không tiền đồ. Thật là thiếu tấu, chờ ngươi ca Như Hạ tìm tới, ta thế nào cũng phải cùng Như Hạ trước mặt hảo hảo nói nói không thể. Phi làm Như Hạ hảo hảo giáo huấn một chút ngươi không thể, mẹ. Ta, ngươi cái gì ngươi? Còn ngây ngốc nhìn đúng không? Còn không mau tới hỗ trợ, ngươi tới giúp Tiểu Khúc rửa tay. Không gặp Tiểu Khúc vì ngươi, cánh tay đều bị thương, tẩy không được tay, ngươi giúp Tiểu Khúc rửa tay. Mụ mụ hảo đi giúp ngươi uông a di nấu cơm siêu. Túc Mụ Mụ đem giúp Khúc Hy Thụy rửa tay trọng trách giao cho Túc Như Thuyết, chính mình tắc muốn chạy nhanh đi giúp uông a di vội. Uông A Di đã là hô Túc Mụ Mụ hai tiếng, là Túc Như Thuyết bị thân mụ trở thành Khúc Hy Thụy bên người người hầu, đưa cho Khúc Hy Thụy, vì Khúc Hy Thụy phục vụ. Túc Như Thuyết thật là không phục La Mơ Siêu nhưng không phục không được a. Không nghe mụ mụ mệnh lệnh, chỉ sợ mụ mụ lại không biết sẽ như thế nào của trách nàng, Túc Như Thuyết đành phải căng ra đầu. Thấu tiến lên đi, đứng ở Khúc Hy Thụy bên người. Hầu hạ Khúc Hy Thụy vị này Khúc gia thiếu gia rửa tay, kỳ thật nấu cơm xào rau việc Uông A Di một người là có thể xử lý. Chẳng qua Uông A Di nhìn ra Túc Mụ Mụ là đánh trong lòng thích Khúc Hy Thụy. Hơn nữa Khúc Hy Thụy diện mạo hảo, gia thế hảo, chính yếu là năng lực cường. Uông A Di cũng là xem Túc gia liền Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Thuyết một đôi cô nhi quả phụ. Còn không để nàng, ít nhất bên người nàng còn có lão công ở. Nhà này quang có nữ nhân, không có nam nhân nào hành. Nếu có thể đem Khúc Hy Thụy cùng Như Thuyết tác hợp thượng, kia vô luận là Túc Mụ Mụ, vẫn là Túc Như Thuyết đã có thể đều có phúc hưởng, cho nên Uông A Di là cố ý kêu Túc Mụ Mụ hỗ trợ. Làm tốt Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người xây dựng một chỗ không gian, Như Thuyết. Cấp Tiểu Khúc dùng ngươi dị năng thủy rửa tay, ngàn vạn đừng dùng căn cứ cung cấp thủy, Túc Mụ Mụ không yên tâm. Hướng trợ giúp Khúc Hy Thụy rửa tay nữ nhi dặn dò thanh. Tuy rằng Thủy Hán tang thi cập Thủy Hán giấu kín thực vật biến dị đều bị Túc Như Thuyết đám người nhất cử tiêu diệt sạch sẽ, Thủy Hán đã là lần thứ hai khôi phục vì căn cứ cung cấp nguồn nước. Nhưng mà sớm mấy ngày virus vũ nguy hại thật lớn. Căn cứ nhà tắm lần thứ hai mở ra, chỉ là quy định so trước đây càng vì nghiêm khắc, căn cứ có quy định bị thương dị năng giả toàn không được đến căn cứ nhà tắm tắm rửa. Bởi vì ai cũng không biết Thủy Hán khôi phục sử dụng sau cung cấp cấp căn cứ nguồn nước hay không. đựng virus, cùng trong nước thuốc sát trùng hương vị so trước đây muốn càng đậm siêu không đơn thuần chỉ là. Người thường không dám mang thương sử dụng căn cứ cung cấp thủy rửa mặt rửa tay. Chính là dị năng giả cũng không dám mang thương sử dụng. Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy cùng với Hoắc Thăng đám người toàn bất hạnh bị biến dị dây thường. Xuân hút máu, cho nên hai ngày này trừ bỏ Túc Mụ Mụ, Uông A Di ngoại, thậm chí ngay cả chân bộ trước đây chúng đạn Lý Bưu. Cùng với Tư Thủy Hán trở về Như Tuyết tiểu đội sở hữu thành viên. Mỗi ngày rửa sạch dùng đều là Túc Như Tuyết không gian suối nước, tuy rằng Túc Mụ Mụ vẫn chưa từ. Khúc Hy Thụy trên tay nhìn đến có bị biến dị dây thường xuân hút huyết miệng vết thương. Nhưng Túc Mụ Mụ vẫn là không yên tâm. Khúc Hy Thụy tay trái không có phương tiện. Nàng muốn nữ nhi giúp Khúc Hy Thụy rửa tay. Khúc Hy Thụy trên tay không thương. Nữ nhi lại có, dùng căn cứ thủy rửa tay. Vạn nhất không cẩn thận nhiễm tang thi virus như thế nào. Cho nên Túc Mụ Mụ lúc này mới nhịn không được nhắc nhở sơ ý nữ nhi nhất định phải nhớ rõ cấp Khúc Hy Thụy rửa tay dùng dị năng thủy. Kỳ thật Túc Mụ Mụ vẫn là càng quan tâm Túc Như Tuyết, biết không cần Mụ Mụ nói. Túc Như Tuyết cũng biết cấp Khúc Hy Thụy rửa tay nhất định phải dùng không gian suối nước trong. Chốc lát còn muốn ăn cơm không phải. Vạn nhất nàng cố ý trả thù Khúc Hy Thụy, làm Khúc Hy Thụy dùng căn cứ cung cấp thủy rửa tay. Khúc Hy Thụy nếu là thật nhiễm tang thi virus, sẽ liên lụy đến nàng không nói. Càng có khả năng sẽ bất hạnh truyền cho bọn họ mấy nhà người. Chính cái gọi là bệnh do ăn uống mà ra. Chính là đạo lý này, nhạ. Rửa tay đi, Túc Như Tuyết từ trong không gian điều ra suối nước rót vào chậu rửa mặt. Lại đem trang có suối nước chậu rửa mặt, đoan đến Khúc Hy Thụy trước mặt, ngữ khí bình đạm nói. Túc Như Tuyết dám cắt ngôn, Khúc Hy Thụy nhất định hoạn có nghiêm trọng thói ở sạch. Bởi vì Khúc Hy Thụy chính vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn chằm chằm nàng dùng để thịnh suối nước công cộng. Chậu rửa mặt, như là rất bất mãn trước mắt chậu rửa mặt là công cộng, tạm chấp nhận điểm đi. Khúc tiểu công tử, Túc Như Tuyết trong miệng nói khuyên giải an ủi Khúc Hy Thụy nói. Trong lòng lại suy nghĩ, Khúc Hy Thụy, ngươi còn tưởng như thế nào? Tỷ đã là đủ không làm thất vọng ngươi, chưa cho ngươi dùng ta cùng ta mẹ nó rửa chân bồn cho ngươi rửa tay xử đã tính thực không tồi, mạt. Thế còn chọn này chọn kia, còn làm người thường có sống hay không? Có đắc dụng cũng đã thực không tồi. Hiện tại trong căn cứ thậm chí đã là có không ít người liền cơm đều sắp ăn không được. Nguồn nước càng là đặc biệt chân quý. Trước khi dùng cơm rửa tay, không ít người thường liền tưởng cũng không dám tưởng. Giống bọn họ tam gia như vậy, dùng dị năng thủy, rửa tay thật sự đã xem như quá xa xỉ. Nhà ngang phỏng chừng cũng liền bọn họ tam gia dám như thế phô trương dùng thủy, người dị năng rất quái lạ, đó là. Ta dị năng sợ là toàn thế giới đều khó tìm ra cái thứ hai, Khúc Hy Thụy đột nhiên không đầu không. Đuôi mà nói Túc Như Tuyết dị năng quái. Túc Như Tuyết còn đương Khúc Hy Thụy chỉ đến là nàng sở có được ảnh hệ dị năng. Túc Như Tuyết lập tức đáp lại, nàng ảnh hệ dị năng không đơn thuần chỉ là quái. Còn phế đâu, cũng liền hôm nay, từ thăng nhập nhất giai đỉnh sau, biến lợi hại chút, hồi tưởng đã từng. Túc Như Tuyết thật là đều không đành lòng suy nghĩ, người dị năng thủy so mặt khác thủy hệ dị năng. Giả triệu ra thủy độ ấm đều thấp, hơn nữa trong nước có mùi tanh, hỏng rồi. Nữ nhân, Khúc Hy Thụy hoài nghi ngươi, người thủy là từ trong không gian dẫn ra suối nước dưỡng có cá tôm chai loại. Hắn sợ là đoán được như thế nào khả năng, ta đem cá tôm chai đều dưỡng tại hạ du. Mà ta mỗi lần dẫn thủy đều dẫn thượng du thủy, mấu chốt là Khúc Hy Thụy là trời sinh mũi chó. Người đã quên, ngoặc kép, hết chương.